Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 47, ngó trộm thiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng cảnh trôi qua, thời gian thấm thoát, trong chớp mắt, Thẩm Mặc Ly đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên anh tuấn tiêu sái. Kết kim đan, luyện hóa 8 cốt linh căn, tu vi xuất chúng, danh vọng vang xa, là hình mẫu lý tưởng của thế hệ trẻ giới tu chân. Hắn phát triển gần như toàn diện theo kỳ vọng của Ngọc Lâm chân nhân. Ngoại trừ cái tính khí mãi chẳng đổi, tuy ngoài mặt Mặc Ly đã biết thu liễm, nhưng Ngọc Lâm chân nhân hiểu rõ, đồ đệ mình trong lòng vẫn là thiếu niên chưa chín chắn, chưa đủ để mang khí độ và sự điềm đạm của người đứng đầu một phái. Chí nguyện của ông muốn giao ngôi vị trưởng môn lại cho Thẩm Mặc Ly. Cả phái Cô Tuyết sớm đã biết rõ như ban ngày. Thời gian như nước chảy, mãi đến một năm trước khi Thẩm Mặc Ly thực hiện lễ vấn phát, nghi thức đội mũ của đệ tử thừa kế, trong phái lại xảy ra một chuyện lớn. Lễ vấn phát Su Pha Chư Duê, lễ đội mũ, tượng trưng cho việc trưởng thành và chính thức kế nhiệm vị trí trưởng môn. Phái Cô Tuyết đời đời truyền lại ba bảo vật cho tân trưởng môn: lệnh phù trưởng môn, ba thức hàn mai phá tuyết, và thiên cơ lục. Thiên cơ lục, tiên di lu, là bản ghi chép các bí mật thiên cơ, nhưng không phải toàn bộ. Đến cả trưởng môn đọc cũng như nhìn con báo qua ống tre chỉ thấy được một phần. Đây là vật cấm tuyệt đối của bổn môn, ngoài trưởng môn ra, không ai được phép động vào. Bởi vậy, thiên cơ lục xưa nay luôn được trưởng môn cất giữ tận trong cấm địa hậu sơn. Tinh vụ liệt cốc, sinh yun lai gu. Hôm ấy, Vân Tước và Thẩm Mặc Ly hẹn nhau sau khi tan học sẽ cùng xuống trấn dưới núi. Đến giờ tan học thường lệ mà vẫn chưa thấy Vân Tước đâu. Thẩm Mặc Ly chờ mãi không được, trời cũng sắp tắt nắng, bèn ra ngoài tìm sư đệ, định trị cho hắn cái tật ham chơi dọc đường. Đi tắt xuống đỉnh, chưa ra khỏi rừng, đã nghe phía trước có tiếng người nói nhỏ, xen lẫn những từ như Vân Tước, tinh vụ liệt cốc. Hắn vội cúi người ẩn nấp trong rừng lắng tai nghe, lại nghe loáng thoáng, xâm nhập, bẩm báo. Lòng Mặc Ly chợt dâng lên linh cảm bất ổn, lập tức quay người, chạy thẳng đến tinh vụ liệt cốc. Dù có nghịch ngợm đến mấy, hắn cũng biết đó là nơi cấm kỵ, chưa từng bén mảng tới. Lần đầu tận mắt thấy liệt cốc, Mặc Ly cũng choáng ngợp bởi sự thâm u và thần bí của nó. Đứng trên vách đá cao ngó xuống, chỉ thấy nham thạch lởm chởm, sâu hun hút không đáy, cả khe núi như bị sức mạnh to lớn nào đó xé toạc. Hắn do dự chốc lát, thì thấy vạt áo của Vân Tước phát bên mép vực, hoảng hốt nhảy xuống. Tinh vụ liệt cốc vốn có kết giới cấm phòng người ngoài xâm nhập, ấy vậy mà Thẩm Mặc Ly đi vào lại như trốn không người, không chút ngăn trở. Khi nhận ra thì đã ở sâu trong cốc. Hắn thắp một lá phù sáng, soi quanh bốn phía. Trong cốc không chỉ tối mà còn ẩm ướt, tiếng nước nhỏ giọt lách tách quanh tai. Nhìn theo âm thanh, hắn phát hiện trên vách đá có bức bích họa một kiếm giả đứng trên núi sắc biển máu, mũi kiếm chỉ lên trời, chém ra một vết nứt, ánh sao từ đó lấp lóe chiếu xuống. Hắn lần theo bức vẽ một vòng mà không thấy bóng dáng Vân Tước đâu, gọi mấy tiếng cũng chẳng ai đáp. Đang lấy làm kỳ quái, dưới chân bỗng vấp phải vật gì, cúi đầu nhìn là một quyển sách, bên trên có chữ viết tay của Vân Tước. Đây là 36 thức kiếm pháp phái Cô Tuyết, sách của sư đệ sao lại ở đây? Hắn cúi xuống, cầm phù chiếu sáng nhặt từng quyển lên, nằm rải rác khắp đất. Quyển cuối cùng cầm lên có vẻ ngoài lạnh buốt, nặng tay. Hắn mở ra thì bên trong trống trơn, chẳng có lấy một chữ. Còn đang nghi hoặc thì bên ngoài cốc bỗng vang lên tiếng sấm rền trời, càng lúc càng gần. Một dự cảm chẳng lành xẹt qua tim. Hắn vừa đóng quyển sách lại thì thấy ngay ba chữ cổ viết trên bìa: thiên cơ lục. Xoẹt, một tia sét chói lòa giáng xuống, rực sáng cả khe núi tối tăm, chiếu rõ gương mặt trắng bệch của Thẩm Mặc Ly. Thiên Cơ Lục vốn trống trơn lúc này lại phát sáng, lơ lửng giữa không trung, từng hàng chữ hiện lên: Thứ Đồ, Yêu Tinh, Tham Lang Thực Vi, Chi Tu Yao Sinh, Tan Lang Si Wei. Thẩm Mặc Ly thấy rõ 8 chữ, mặt biến sắc, còn đang ngây ra thì Phù Phong mang theo các trưởng lão lao vào liệt cốc. Người sau cùng bước vào chính là sư tôn của hắn, Ngọc Lâm Chân Nhân. Sắc mặt ông còn trắng hơn tuyết, ánh nhìn chất chứa hoảng hốt không dám tin. Mặc Ly, vì sao ngươi lại ở đây? Thẩm Mặc Ly chưa kịp đáp thì đã nghe Phù Phong sư thúc quát lớn: Ngỗ nghịch vô đạo, dám coi thường môn quy, xông vào cấm địa, lại còn mở cả Thiên Cơ Lục, ngươi có biết tội không? Hắn lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, trong ánh mắt kinh ngạc, thất vọng của mọi người, hắn cuống quýt phân trần: Không phải đâu sư thúc, ta không có. Sư tôn, người nghe ta nói, hôm nay ta hẹn sư đệ tan học cùng đi trấn dưới, nhưng mãi không thấy nó, ta mới ra tìm, dọc đường nghe người trong môn nói sư đệ lỡ vào tinh vụ liệt cốc, ta thật sự không cố ý xem trộm thiên cơ đâu sư tôn. Xin người tin ta. Ngọc Lâm Chân Nhân giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, mặt hiện nét đau đớn, từ từ bước đến: Ai nói với ngươi, Vân Tước vào cấm địa? Ta không thấy rõ, là nghe lén được thôi. Thẩm Mặc Ly đáp lý nhí. Lố bịch, một vị trưởng lão gắt lên: Hôm nay luận kiếm có thêm tiết thực chiến, Vân Tước lúc này rõ ràng còn chưa tan học, ta vừa từ ngũ phong về, thấy rõ ràng rành mạch, ta không nói dối, lúc vào đây ta thấy sách vở của sư đệ rơi đầy đất mà, chắc chắn có người cố tình bày bẫy dụ ta vào. Thẩm Mặc Ly hoảng loạn, nắm lấy tay áo sư tôn. Ngọc Lâm Chân Nhân không hất tay hắn ra: Mặc hắn nắm, nhưng cũng có thể mấy quyển sách đó là do ngươi tự mang vào, ai chứng minh chúng vốn ở đây? Một trưởng lão chất vấn. Mọi người cúi đầu nhìn, quả thấy sách nằm tứ tung, nhưng càng đập vào mắt hơn là 8 chữ phát sáng trong bóng tối. Phù Phong che giấu vui mừng, gằn giọng: Thứ đồ Yêu Tinh, Tham Lang Thực Vi, sư huynh, thứ đồ của huynh chẳng phải là Thẩm Mặc Ly sao? Hắn chính là tai tinh Tham Lang nuốt chửng Tử Vi, yêu tinh của phái Cô Tuyết chúng ta. Mọi người thấy 8 chữ, ai nấy đều rúng động, nghe lời Phù Phong nói trắng ra, liền cau mày bàn tán xôn xao. Ngoài liệt cốc, sấm sét vang rền không dứt, xen lẫn tiếng gầm rú của linh thú trong núi, như minh chứng cho thân phận tai tinh của Thẩm Mặc Ly. Ngọc Lâm Chân Nhân trầm mặc hồi lâu, giữa tiếng ồn ào bốn phía, khàn giọng nói: Nghiệt đồ Thẩm Mặc Ly, tự tiện xông vào cấm địa, xem trộm Thiên Cơ Lục, khiến bản phái giáng lôi kiếp, linh thú hỗn loạn, dược điền khô héo, nay giam vào hàn băng ngục dưới thiện phạt đường, dùng tĩnh tâm chú luyện hóa, chờ ngày thẩm phán công khai. Người đâu, mang đi. Hàn băng ngục, tầng đáy của đại lao thiện phạt đường, sâu cả ngàn trượng, xây từ huyền băng vạn năm trên đỉnh Cô Tuyết, bốn bề lạnh thấu xương, phong tỏa linh lực, kẻ bị nhốt gần như không thể vận khí, chỉ còn da thịt chịu đựng rét buốt, sống chết mặc trời. Tường ngục khắc đầy tĩnh tâm chú, ép người phạm tội phải tự xét lỗi, trước giờ chỉ dùng để nhốt kẻ tẩu hỏa nhập ma, đại nghịch bất đạo, vào là không có đường ra. Đệ tử không phục: Sư tôn, ta thật sự bị hãm hại mà. Thẩm Mặc Ly nắm chặt áo Ngọc Lâm Chân Nhân, khẩn thiết biện hộ. Trưởng lão Đường quát: Yêu Tinh, cho dù chuyện cấm địa là kẻ khác bày, nhưng 8 chữ đó là do Thiên Cơ Lục hiển hiện, lẽ nào cả trời cao cũng hãm hại ngươi? Yêu Tôn mấy năm trước đột nhiên quy ẩn, tung tích không rõ, chẳng lẽ có liên quan tới ngươi? Còn chờ gì nữa, lôi đi. Ngọc Lâm Chân Nhân không để vị trưởng lão nói tiếp, rút tay áo ra khỏi tay Thẩm Mặc Ly, lạnh giọng hạ lệnh. Khi Huyền Thủy và Vân Tước nghe tin Thẩm Mặc Ly đã bị giam vào Hàn Băng Ngục, cả hai vội vã lao LNDNS cô Tuyết. Nhưng Ngọc Lâm chân nhân đã đóng kín cửa Bạch Huyền, không tiếp khách, mặc hai người cầu khẩn thế nào cũng không chịu gặp. Hàn Băng Ngục không như những nơi Mặc Ly từng bị phạt. Bên ngoài có cấm chế của trưởng môn, bên trong có linh thú canh giữ, thêm điều kiện cực đoan, hai người hoàn toàn không thể tới gần, sư tôn lại không tiếp, họ có nóng ruột cũng vô phương xoay chuyển. Mấy ngày sau, trong phái cô Tuyết Sơn đã lời ra tiếng vào, dị nghị khắp nơi, các vị trưởng lão lấy cổ tịch ghi chép làm bằng chứng, quả quyết rằng Thẩm Mặc Ly đã động vào lời sấm, dẫn đến thiên phạt, lại là yêu tinh hiện thế, nhất định phải tế trời trảm hồn mới tuyệt được hậu hoạn. Trước kia trong môn phái không ít đệ tử kính yêu Thẩm Mặc Ly, cho rằng Ngân Thiên Tư Trác Tuyệt là đệ tử kiệt xuất vang danh giới tu chân, gần như là trưởng giáo tương lai đã định của phái cô Tuyết Sơn. Nhưng sau biến cố, lập trường xoay ngoắt 180 độ, sau lưng thi nhau bàn tán, chả trách trưởng giáo mãi chưa truyền ngôi. Thì ra Thẩm sư huynh mệnh cách hung sát, là một ngôi sao tai họa. Tước Tước nhịn không nổi, bao lần vì tức giận mà xông vào đánh nhau với đồng môn, bị phạt đến thiện phạt đường sám hối tĩnh tâm. Thẩm Mặc Ly bị giam trong Hàn Băng Ngục, ngày dài tựa nam, linh lực bị khí lạnh của huyền băng áp chế, không thể vận dụng chút nào, đến thần thức cũng đông cứng lại. Trong ngục luôn bao phủ bởi sương lạnh, tầm mắt chỉ một màu trắng mênh mang, thị giác bị hạn chế khiến bốn giác quan còn lại càng nhạy bén. Hàn khí từng chút một xuyên qua da thịt, rét buốt đến tận xương tủy, tay chân sớm đã mất chi giác, thân thể không còn nghe theo điều khiển, mỗi lần hít thở, phổi như bị lưỡi dao băng chọc vào, đau nhức như thiêu đốt. Trong thức hài, hàng vạn chú ngữ tính tâm khác trên tường không ngừng gặm nhấm tâm trí. Bề ngoài băng giá, bên trong lại như hỏa thiêu. Ký ức xưa như từng mảnh vụn chập chờn ùa về, giữa cơn mê loạn còn sinh ra ảo giác. Hàn Băng Ngục tuy dày vò khốc liệt, nhưng lại không giết người ngay lập tức, mà khiến kẻ bị giam mãi mãi lửng lơ giữa cái chết và sự sống. Dần dần tuyệt vọng, thôi không kháng cự nữa, một khi nội tâm cũng lạnh như thân xác, đến cả Đại La Kim Tiên cũng bó tay không cứu nổi. Vào ngày thứ bảy bị giam, Thẩm Mặc Ly bị áp giải khỏi đại ngục thiện phạt, đưa lên thiên hình đài, nghênh đón công thẩm, cách chương.